Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 465, Xà Lăng Quân. Canh 1, cầu giữ gốc, oanh, tạp chủng, Trung Nguyên Vương rốt cục xuất thủ. Hắn đã triệt để tức nổ tung, triệt để bạo phát, lôi đình vạn quân một quyền nện ở lão mã trên mặt. Lão mã không có bất kỳ cái gì phản kháng. Hắn biết mình võ lực cùng Trung Nguyên Vương cách biệt quá xa. Nếu bị phát hiện, nếu bị nắm chặt đến mặt đối mặt, phản kháng, đã không có ý nghĩa gì. Thon gầy thân thể bị Trung Nguyên Vương hận cực một quyền đánh bay rớt ra ngoài. Bao tải rách đồng dạng ném ra, thất khiếu chảy máu, lão mã trong miệng lại tại khoái ý cười to. Như thế nào? Đã nghiền sao? Ha ha ha ha. Ngươi có phải hay không cảm giác rất sỉ nhục a? Ha ha ha, con gái của ngươi, giờ phút này, chỉ sợ sớm đã bị làm nát. Ha ha ha, ta tự tay phế đi các nàng võ học căn cơ. Ta chỉ sợ phổ thông nam nhân làm không được các nàng. Ta còn gãy mất các nàng mấy đầu kinh mạch. Chấm ngoặc kép, lão mã nằm dạp trên mặt đất thổ huyết. Ta đoán chừng hiện tại, các nàng ngay tại thoải mái đâu. Quân Thái Phong, ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút? Ta có thể nói cho ngươi các nàng ở nơi nào? Hả? Ha ha ha ha, năm đó, ngươi không phải khắp internet oanh tạc Thạch Vân Phong chơi gái. Bây giờ, ngươi sướng hay không? Ngươi sướng hay không? Ta nói cho ngươi, nếu như Thạch Vân Phong hiện tại còn sống, ta nhất định khiến hắn đi chơi gái. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trung Nguyên Vương xanh mặt, phi thân đi qua, từng quyền liên hoàn mãnh kích. Lão mã không ngừng thổ huyết, lại vẫn từ cười ha ha. Ngươi đừng vội, ta biết ngươi muốn đi thoải mái, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Ha ha, ngươi mắng ta tạp chủng. Ha ha ha, con gái của ngươi tương lai nếu có thể sinh ra, chấm ngoặc kép, đùng. Trung Nguyên Vương một quyền phong tại trên cái miệng của hắn. Miệng đầy răng tùy theo đều rơi xuống trên mặt đất, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng trong nháy mắt bị nện nát nửa cái. Nhưng Hóa Thiên Thọ y nguyên lẩm bẩm, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, liều mạng phát ra tiếng, mới là, tạp chủng, hoác hoác hoác, chấm ngoặc kép, im ngay. Trung Nguyên Vương nổi giận lấy, một thanh nắm chặt lão mã tóc cầm lên đến, im ngay, người cho lão tử im ngay. Lão mã khoái ý mà cười cười, đột nhiên chen chớp mắt, vương gia, ngài nói, nếu như những cái kia khách làng chơi, biết bọn hắn ngay tại chơi, lại là Trung Nguyên Vương Kim Chi Ngọc Diệp, cái kia được nhiều phấn khởi a. Chấm ngoặc kép, tạp toái, người im ngay im ngay im ngay, chấm ngoặc kép, Trung Nguyên Vương điên cuồng đập nện lão mã thân thể, xương cốt tại răng rắc vỡ nát. Lão mã cuồng tiếu, không ngừng mà phun máu, nhưng nói lời lại là càng ngày càng ác độc. Người lợi hại, Trung Nguyên Vương đột nhiên ngừng tay, hung hăng nói, người muốn chết, người cố ý kích thích ta muốn để cho ta trực tiếp đánh chết ngươi. Lão tạp chủng, nơi nào có dễ dàng như vậy? Hóa Thiên Thọ cười to, lão tử đưa ngươi hại thành bộ dạng này, ngươi thế mà còn không bỏ được đánh chết ta. Người đối với ta, cứ như vậy tình thâm ý trọng. Ha ha ha, tới tới tới, cho ta khôi phục một chút. Lão tử tiếp tục làm cho ngươi quản gia. Muốn bay tâm của ngươi. Bản vương muốn đem xương cốt của ngươi. Từng tấc đạp nát. Đưa ngươi một chút xíu lăng trì. Bản vương sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Hóa Thiên Thọ trào phúng cười lên. Quân Thái Phong. Ngươi sợ là không biết lão tử xuất từ Đông Quân. Đông Quân xương cốt, ngươi mẹ nó sợ là chưa nghe nói qua. Ngươi cứ tới, lão tử đừng nói cầu xin tha thứ. Trên mặt biến sắc, mẹ nó lão tử nụ cười trên mặt thiếu một tia. Đều muốn nói ngươi Quân Thái Phong có dũng khí. Trung Nguyên Vương trong lúc nhất thời thế mà ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn biết đây là sự thật. Đông Quân đám này dân liều mạng. Là thật mỗi một cái đều là xương cốt cứng rắn trời. Điểm này, tam đại lục đệ nhất, đã là công nhận, nói một cách khác, nghiêm hình tra tấn, đối với Hóa Thiên Thọ, ý nghĩa thật không lớn. Nhất là hắn cuối cùng mục tiêu đã hoàn thành còn muốn lưu tại nơi này chờ lấy nhìn chính mình chết. Trên thực tế, người này đã sớm không đem chính hắn tính mệnh coi ra gì. Sinh tử tra tấn, đối với dạng này con người mà nói, đều là nói suông. Trung Nguyên Vương một thanh ngay ngực nắm chặt hắn, nói cho ta biết tên của ngươi, để bản vương biết, bản vương thua ở trong tay ai, ta đưa ngươi dứt khoát lên đường. Lão Mã hơi thở mong manh, lại là ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, trong miệng khò khè lấy phát ra tiếng, ngươi nói chuyện giữ lời, bản vương là Trung Nguyên Vương, Trung Nguyên Vương tính cái mấy cái. Lão Mã khinh thường phun ra một ngụm, tất cả đều là nùng huyết nước bọt. Khinh bỉ nói, Trung Nguyên Vương ba chữ này, tại ta chỗ này, ngay cả cùng lộn uy tín hạn mức đều không có. Trung Nguyên Vương giận dữ, xem ra ngươi cũng bất quá chính là mạnh miệng, đến cùng không dám nói mình danh tự. Lão Mã cười ha ha, lão tử thật là sợ ngươi a. Lão tử có cái gì không dám? Sợ ngươi cái này người cô đơn sao? Hắn cuồng tiếu, nói, lão tử chính là năm đó Đông Quân Xà Lang Quân. Lão tử chính là Hóa Thiên Thọ. Hóa Thiên Thọ, Xà Lang Quân, Hóa Thiên Thọ. Trung Nguyên Vương hung hăng gật đầu. Tốt, tốt một cái Hóa Thiên Thọ. Tốt một cái Hóa Thiên Thọ. Càng nghĩ càng là ấm ức, càng nghĩ càng là phẫn nộ. Chính mình nhiều năm bố trí, cứ như vậy hủy ở một người như vậy trong tay. Một cái chính mình đã sớm tán thành là người một nhà. Tâm phúc người, thân mật người trong tay người một nhà. Hơn nữa còn là lấy như thế một loại không hiểu thấu. Chính mình vạn phần khó mà tin được, càng thêm không có khả năng lý giải lý do. Càng nghĩ, vậy mà nhịn không được oa một tiếng phun một ngụm máu. Động thủ, là ai? Trung Nguyên Vương hung tợn truy vấn. Nếu chỉ là chỉ bằng Hóa Thiên Thọ chính mình, tuyệt đối không có khả năng làm đến nhiều chuyện như vậy. Mệt chết hắn cũng làm không được. Huống chi hắn căn bản cũng không có thời gian. Động thủ là ai? Người vấn đề này hỏi được đủ ngây thơ, đủ ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, Hóa Thiên Thọ cuồng tiếu. Người cho rằng người có thể hỏi được đi ra. Ha ha ha, ngu xuẩn, cẩu bỉ. Trung Nguyên Vương điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài. Hóa Thiên Thọ, các huynh đệ của ngươi, chỉ sợ căn bản cũng không biết ngươi làm những chuyện này a. Hóa Thiên Thọ cười quái dị. Thế nào, ngươi cái này dừng bút muốn vì ta dương danh một chút a? Ngươi muốn nói cho bọn hắn biết lão tử vụng trộm vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy. Vậy ta cảm ơn ngươi nha. Ha ha ha ha. Ta đang giàu không thể để cho bọn hắn biết. Lão tử đối bọn hắn có như thế trời cao đất rộng ân tình đâu. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép. Như ngươi mong muốn. Trung Nguyên Vương phích lịch giống to một tiếng. Bản vương. Như ngươi mong muốn. Đột nhiên một bà nhấc lên đến Hóa Thiên Thọ. Lăng không mà đi. Hiện tại Trung Nguyên Vương tiếp nhận luân phiên đả kích. Ngay cả một điểm cuối cùng an ủi tịch đều đánh mất lập tức. Đã triệt để điên cuồng, nhiều năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả thủ hạ, đều hủy diệt, tất cả lực lượng, tất cả đều không còn, tất cả con cái, tận đi cửu tuyền, tất cả nữ nhân, hoàn toàn bị diệt, tất cả, cũng bị mất, mất giáo. Trung Nguyên Vương mang theo đã bị hắn đánh không thành hình người Hóa Thiên Thọ, bay lượn không trung. Hóa Thiên Thọ này sẽ đã bị hắn giày vò đến như là một bãi bùn nhão. Hết lần này tới lần khác thần trí vẫn còn tồn tại. Còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Còn tại không sạch sẽ mắng. Ục ục thì thầm mắng lấy. Ác độc chửi mắng. Đoạn đường này xuống tới liền không có ngừng qua. Hơn nữa còn đang không ngừng cười. Thoải mái. Thoải mái. Ta thực nghiêu bức. Ta thực nghiêu bức ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hắn như cũ tại kiêu ngạo, chính mình đem danh chấn thiên hạ Trung Nguyên Vương, làm đến loại tình trạng này, đây là một loại cỡ nào khó lường thành tựu. Ngươi dám giết huynh đệ của ta, ngươi dám hại ta huynh đệ, tào mẹ nó, lão tử ngược lại muốn xem, sau ngày hôm nay, dù là lão tử không có ở đây, trên đời này còn có mấy người dám hại ta huynh đệ. Ha ha ha. chấm ngoặc kép, Hóa Thiên Thọ cuồng tiếu. Biết rõ sắp chết đến nơi, nhưng trong lòng khoái hoạt khoái ý, thật sự là thơm ngọt hương thuần. Tâm cảnh sảng khoái, vẫn là khoái hoạt đến cực hạn. Đây chính là khoái ý ân cừu. Đây mới là khoái ý ân cừu. Lão tử chính là ngưu bức. Lão tử chính là ngưu bức. Hóa Thiên Thọ một đường lại cười lại mắng. Nhưng Trung Nguyên Vương căn bản không để ý tới hắn. Trung Nguyên Vương thế giới tinh thần, giờ khắc này cũng đã vỡ nát. Gió lạnh thổi phất ở Trung Nguyên Vương trên mặt. Thân thể của hắn đang run rẩy. Run rẩy, từng đầu nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Thổi tan trong gió. Không có, tất cả đều không có. Đã từng kiều thê mỹ thiếp, đã từng bách tử đại kế, đã từng vinh hoa phú quý, đã từng hoành đồ đại trí, đã từng khí thôn non sông, đã từng nhất hô bách ứng. Con của mình, từ một cái nho nhỏ cục thịt, một chút xíu trưởng thành. Bi Bô Tập nói, một đường trưởng thành, cho đến ngày nay, đều hủy diệt, không người còn sống. Tất cả đều hóa thành từng bãi thịt nhão. Trên mặt tuyết, thế tử cái kia chết không nhắm mắt con mắt. Con mắt nhìn phương hướng, là thê tử của hắn trần trụi thi thể. Ngay tại cách đó không xa, là bị ngã đến óc vỡ toang Tôn Nhi. À ôi ôi, Trung Nguyên Vương thê thảm đau đớn gào thét lên. Chính hắn cũng không biết, mình tại hô cái gì. Chỉ cảm thấy một trái tim đang không ngừng nổ tung, đang không ngừng đau đớn. Lão tử lúc đầu đã thu tay lại, bản vương đã tâm ý nguội lạnh, bản vương đều đã nhận mệnh, bản vương chỉ muốn an độ dư sinh. Tứ phương đại soái đều đã tán thành để bản vương sống sót, trông coi người một nhà an độ dư sinh. Tả hữu thiên vương đều đã tha ta một mạng, không truy cứu nữa. Ngay cả Diệp Trường Thanh bọn hắn đều chỉ có thể âm thầm tìm cơ hội, hơn nữa còn chưa chắc có cơ hội. Bản vương cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn lúc nào đến, liền sẽ lúc nào chết. Bản vương đã phục, nhưng là ngươi Hóa Thiên Thọ lại vẫn cứ không buông tha ta. Liên quan đéo gì đến ngươi a? Liên quan đéo gì đến ngươi a? Giờ khắc này Trung Nguyên Vương chỉ cảm thấy mình đã sụp đổ lộn xộn. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tại cuối cùng đã nhận sợ hãi, đã nhận mệnh thời điểm, thế mà lại đụng tới một người như vậy. Hóa Thiên Thọ, ngươi vì ngươi những huynh đệ kia báo thù, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi đúng là như vậy tàn khốc, như vậy ác độc, như vậy, ngay tại tối nay, ta liền cũng muốn để cho ngươi tận mắt thấy, ngươi đến những cái này huynh đệ, là như thế nào chết thảm trong tay ta, từng cái mất mạng trong tay ta, ta muốn ngươi nhìn tận mắt, ngươi những huynh đệ kia, từng cái bị ta ngay tại trước mặt ngươi một chút xíu dằn vặt đến chết. Toàn giết ngươi huynh đệ. Ta lại trực tiếp ra tay giết cái kia đột nhiên xuất hiện gậy quấy phân heo Tà Tiểu Đa. Sau đó xông vào Tiềm Long Cao Võ. Đại khai sát giới. Liền để các ngươi một đám thiên tài, vì bản vương chôn cùng đi. Bản vương đời này đã hủy. Vậy liền để ngàn vạn người đều thể hội một chút bản vương loại đau này không muốn sống tâm tình cảm thụ đi. Vương gia, hai bóng người lăng không mà đến, rơi ở trước mặt Trung Nguyên Vương, chỉ có hai người thủ hạ, coi là thật có thể nói được là thạc quả cận tôn. Tránh ra, vương gia, nghĩ lại, ngài nghĩ lại a, một người trong đó lo lắng khuyên nhủ. Nghĩ lại, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.